Kể từ khi anh biết đến em, chạm vào ánh mắt ấy lần đầu, tim anh như muốn run lên. Anh chỉ muốn đến bên em. Anh yêu em thật rồi. Anh yêu em mất rồi. Kể từ hôm nay, chỉ muốn nói với em rằng anh chỉ muốn nói là đưa tay để anh sẽ dắt em đi về nơi chỉ có hai ta. Ta sẽ sống đến khi già, nơi tình yêu ngập tràn hương hoa. Dù cho bao nhiêu phong ba bão tố, đừng lo bên em đã có anh đây. Trao về em tình yêu đắm say, nồng nàn đến từng phút giây. Tim anh đang ngủ yên sau những ngày dài, nhưng kể từ khi gặp em, trong anh như phát điên. Sau lần gặp đó anh cứ vẫn vương nhiều thêm. Gặp lần hai anh như ngây dại, anh biết cơ hội đã đến trong tay. Anh không ngần ngại bước đến tỏ bày, từ đó ta mới yêu đến hôm nay. Vì anh chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người, mang trái tim chân thành yêu em. Chỉ mong trên đôi môi em luôn nở nụ cười, và vì em là nơi hạnh phúc mà anh đang trông mong. Dù có đi tận cùng thế giới thì em vẫn quay về, tay sát vai kề. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh. Lần đầu tiên anh biết đến em, chạm vào ánh mắt ấy lần đầu, tim anh như muốn run lên. Anh chỉ muốn đến bên em. Anh yêu em thật rồi. Anh yêu em mất rồi. Kể từ hôm nay anh chỉ muốn nói, đưa tay để anh sẽ dắt em đi nơi chỉ có hai ta. Ta sẽ sống đến khi già, nơi tình yêu ngập tràn hương hoa. Dù cho bao nhiêu phong ba bão tố, đừng lo bên em đã có anh đây. Trao về em tình yêu đắm say, nồng nàn đêm từng phút giây. Cho dù tháng năm có đổi thay, cho dù trái đất có ngừng quay, tình anh đây nguyện thề yêu em, yêu mãi mãi em không rời. Sâu trong con tim anh lại nói em mắc yêu thương nồng nàn, bên em từng phút giây hai ta sẽ không rời. Chỉ cần bên em mãi, chỉ cần yêu em mãi thôi. Chúng đôi em nhé. Đưa tay để anh sẽ dắt em đi về nơi chỉ có hai ta. Ta sẽ sống đến khi già, nơi tình yêu ngập tràn hương hoa. Dù cho bao nhiêu phong ba bão tố,